Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Lại Xuân Đào chết. Lục Xanh ôm chậu lớn về đi đến trong phòng, khi thấy đến đáy bồn một cái cổ mẫu cùng 12 con công cổ về sau. Lục Xanh xem như minh bạch phía sau màn hắc thủ sử dụng cổ độc lúc này mới tính hoàn chỉnh. Cổ độc bên trong cần cổ mẫu cùng công cổ hợp lại cùng nhau mới hoàn chỉnh, cổ độc phi thường thưa thớt. Thường thấy nhất chính là loại kia đơn độc cổ trùng, chính là một cái độc trùng, chính là một cái tham gia quân ngũ vũ khí sát thương. Có cổ mẫu cổ trùng, tại cổ độc bên trong tính là phi thường thưa thớt. Loại này cổ độc không chỉ có sát thương tác dụng, còn có khống chế tác dụng. Có ít người lợi dụng cổ mẫu cùng cổ độc ở giữa liên hệ đến khống chế mục tiêu để mục tiêu không được vi phạm mệnh lệnh của mình, nhưng giống cổ mẫu cùng công cổ đem kết hợp cổ độc. Lục Xanh mặc dù biết, nhưng lại thưa thớt, thậm chí là diệt tuyệt loại giống loài. Loại độc này có một loại đặc tính, cổ mẫu vì độc, công cổ làm vũ khí. Một khi cổ mẫu mất khống chế, công cổ sẽ làm công nhân quét đường ra tay giết chết cổ mẫu. Sau đó công cổ sẽ cử hành một cái nghi thức, để một cái công cổ trở thành mới cổ mẫu. Cổ trùng độc, tất có tương khắc. Lục Xanh trước đó không biết tới tương khắc giải dược ở nơi đó. Nhưng hiện tại, Lục Xanh rốt cục minh bạch, cái gọi là giải dược, chính là những này công cổ, có nguyên vật liệu. Phối trí giải dược liền không lại khó khăn như vậy. Lục Xanh đem một cái công cổ mài thành phấn, lại phối hợp tương ứng dược thảo luyện chế thành một đoàn màu trắng thuốc bột. Về sau Lục Xanh lập tức ở lấy ra một con thỏ, lại một lần nữa đem bệnh bại huyết độc đút cho con thỏ dùng ăn. Rất nhanh, con thỏ biểu hiện ra rõ ràng bệnh bại huyết chứng bệnh. Thỏ sức chống cự tự nhiên cùng người vô pháp đánh đồng. Người có thể rất mấy ngày, nhưng con thỏ có lẽ rất chưa tới một canh giờ. Lục Xanh đem điều chế tốt thuốc bột đặt ở thỏ bên miệng để nó liếm láp, thời khắc chú ý thỏ tình trạng cơ thể. Quả nhiên, tại mấy phút về sau, thỏ chứng bệnh có một chút cải thiện. Đợi đến hừng đông thời điểm, nguyên bản hẳn phải chết con thỏ, giờ phút này đã kinh biến đến mức nhảy nhót tưng bừng. Mặc dù thành công nghiên cứu ra giải dược, nhưng Lục Xanh tâm lại một chút cao hứng cũng không có. Tiền đường chết để Lục Xanh tâm vô cùng nặng nề. Hiện tại đã chứng minh cái gọi là bệnh bại huyết căn bản cũng không phải là bệnh gì chứng. Cổ độc, đường đường triều đình tứ phẩm đại quan, lại bị người hạ độc hại chết. Ngay cả cái này bọn hắn cũng dám làm, còn có cái gì bọn hắn không dám làm? Cao vút gà gáy tiếng vang lên, chân trời bạch quang dần dần đem màn đêm xua tan. Lục Xanh sáng lên một đêm đèn, dập tắt, cửa phòng mở ra. Lục Xanh ánh mắt hơi sững sờ. Cái anh, Lư Kiếm còn có một đám huyền thiên vệ, chỉnh chỉnh tề tề tập kết tại Lục Xanh cửa chờ lệnh. Có chút kinh ngạc, Lục Xanh đáy lòng bỗng nhiên giật mình. Giờ khắc này, Lục Xanh mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình ở cái thế giới này, không khắp nơi người cô đơn, không còn là một thân một mình. Hắn không chỉ có thân nhân, có bằng hữu, còn có một đám nguyện ý làm vì lợi kiếm trong tay của mình tùy tùng. Mặc dù Lục Xanh không có để bọn hắn chờ lệnh mệnh lệnh, nhưng bọn họ cũng đều biết, bọn hắn hẳn là vì Lục Xanh chờ lệnh, tùy tiện làm tốt nghe lệnh chuẩn bị. Dù là phía trước là núi đao, là biển lửa, các huynh đệ, chúng ta phụng mệnh đến Giang Bắc Đạo, là thân phụ hoàng mệnh, mới tới Giang Bắc Đạo. Chúng ta còn chưa kịp có hành động, nhưng lại có người dĩ nhiên xem chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đêm qua, bọn hắn dĩ nhiên lấy cơ thể sống đưa cổ độc, muốn đem chúng ta đều độc chết. Này sát thân mối thù, chúng ta không thể không coi trọng. Huyền thiên vệ ở đâu? Có thuộc hạ, lập tức bắt giữ Đông Thành trạm giao dịch buôn bán Lại Xuân Đào. Đông Thành trạm giao dịch buôn bán trên dưới tất cả người phụ trách đều truy nã quy án. Là Huyền Thiên Vệ kìm nén nổi giận trong bụng, đêm qua kém chút bị người tận diệt, chính mình cũng còn không có trêu chọc ai, mẹ nó liền trực tiếp hạ tử thủ. Đổi lại ai, cái này thua thiệt nhất định muốn đánh lại. Huyền Thiên Vệ động tác rất nhanh, nhưng Lục Xanh vạn vạn không nghĩ tới, có người động tác dĩ nhiên nhanh hơn Huyền Thiên Vệ. Khi Lục Xanh đuổi tới Đông Thành trạm giao dịch buôn bán thời điểm, toàn bộ Đông Thành trạm giao dịch buôn bán loạn cùng hỗn loạn. Chuyện gì? Lục đại nhân, ngày sao lại tới đây? Đông Thành trạm giao dịch buôn bán quản gia vội vội vàng vàng đi tới. Xa xa, Lục Xanh còn có thể nghe được bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lục Xanh nhướng mày, trong lòng đã có suy đoán. Đây là có chuyện gì? Bẩm đại nhân, tối hôm qua, lão gia nhà ta đột phát động kinh chết rồi. Trong hậu viện tại thao lo hậu sự đâu? Đại nhân, ngài là tiếp vào báo án rồi sao? Khô gầy quản gia hỏi dò. Lục Xanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên vẫn là như suy đoán. Nhìn tới vẫn là coi thường phía sau màn hắc thủ tâm ngoan thủ lạt a. Đêm qua, Lục Xanh đặc biệt để người phong bế đề hình ti, làm cho cả đề hình ti lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Phía sau màn hắc thủ tuyệt đối sẽ không biết đề hình ti trên dưới đã trốn qua một kiếp. Nhưng hiện tại xem ra, đối với phía sau màn hắc thủ đến nói, vô luận thành công hay không, Lại Xuân Đào là nhất định phải diệt khẩu. Lục Xanh không để ý đến quản gia hỏi thăm, trực tiếp mang người tiến vào Đông Thành trạm giao dịch buôn bán nội viện. Nội viện bên ngoài, đêm qua yến hội vết tích vẫn còn ở đó, nhưng tại trong nội viện, lại là một mảnh thê thê thảm thảm nhất thiết. Lục Xanh đám người tiến vào, tiếng khóc cũng đột nhiên trở nên trầm thấp xuống. Chừng dài 7-8 mét rộng lớn trên giường, Lại Xuân Đào toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, khóe miệng còn lưu lại một chút như bọt nước đồng dạng bọt biển. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng nức nở, liên tiếp Lại Xuân Đào một cái phu nhân, 6-7 tiểu thiếp quỳ rạp xuống đầu giường, từng cái cúi đầu nhún nhún bả vai. Ông chủ lại tối hôm qua chết như thế nào? Lục Xanh kiểm tra xong Lại Xuân Đào di thể, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Nhưng toàn thân trên dưới lại là vết thương chồng chất, càng giống là bị cào chết. Đại nhân, lão gia nhà ta chết rất thảm a, một cái trung niên phu nhân đột nhiên kéo dài lấy giọng kêu. Khóc đến, lão gia tối hôm qua 40 đại thọ, vốn là thật cao hứng, có thể liền không biết thế nào. Hắn liền phát bệnh. Bệnh gì? Lục Xanh trầm thấp nhìn chằm chằm Lại Xuân Đào vợ chính thức hỏi. Giống như là động kinh, rõ ràng bên người người nào đều không có. Hắn chính là khắp nơi xin khoan dung, nói cái gì sai, nói cái gì đừng tới tìm ta. Ta biết, chúng ta làm chính là đầu người mua bán, là thất đức mua bán. Ta đã sớm cùng lão gia nói bao nhiêu lần. Nhà chúng ta không thiếu chút tiền này, đem trạm giao dịch buôn bán đóng tích chút âm đức. Thế nhưng là, lão gia hắn nhớ tình bạn cũ a, nói cái gì chính mình là trạm giao dịch buôn bán lập nghiệp, không thể quên bản. Thế nhưng là, không nghĩ tới lại là tổn hại âm đức, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát báo ứng a. Ngươi liền khẳng định như vậy là báo ứng? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Không phải báo ứng, làm sao lại êm đẹp điên đây? Lại Xuân Đào phu người khóe mắt mang nước mắt mà hỏi. Vết thương trên người hắn là chuyện gì xảy ra? Lục Xanh hỏi lần nữa. Tại Lại Xuân Đào trên thân, ngổn ngang lộn xộn xuất hiện lít nhà lít nhít vết chảo. Tựa như là bị người thiên đao vạn quả. Lão gia phát bệnh thời điểm chính mình cào. Các ngươi đều thấy được. Lục Xanh ngưng trọng hỏi, đáy lòng lại là nghĩ đến nơi khác. Lại Xuân Đào chết như thế kịp thời, hiển nhiên là bị diệt khẩu. Nhưng là, phía sau màn hắc thủ vì cái gì chỉ giết Lại Xuân Đào một người? Ngay từ đầu, Lục Xanh phản ứng đầu tiên là biết phía sau màn hắc thủ bí mật chỉ có Lại Xuân Đào một người. Những người khác râu ria, cho nên mới sẽ chỉ có Lại Xuân Đào một người bị diệt khẩu. Nhưng là cơ hồ một nháy mắt, Lục Xanh liền bác bỏ cái suy đoán này. Đổi vị suy nghĩ một chút, Lục Xanh nếu như là phía sau màn hắc thủ nhất định về đem Lại Xuân Đào cùng hắn hết thảy tương quan. Liên hệ chặt chẽ người toàn bộ diệt khẩu. Vạn nhất Lại Xuân Đào đem bí mật báo cho bên người người mới người đâu. Lấy Lục Xanh biết phía sau màn hắc thủ tâm ngoan thủ lạt. Hắn tuyệt đối có thể làm như thế. Như vậy, chỉ giết Lại Xuân Đào. Trong chuyện này liền có điểm đáng ngờ. Mà Lại Xuân Đào tử trạng cùng Ngô Trường Sinh giống nhau như đúc. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Trước đó vô pháp xác định Ngô Trường Sinh là chết bất đắc kỳ tử còn là hắn giết. Nhưng bây giờ lại là khẳng định, Ngô Trường Sinh tuyệt đối là bị sát hạt, mà lại bị sát hạt thủ pháp nhất định cùng Lại Xuân Đào giống nhau như đúc. Như vậy trước mắt nguyên bản định bắt giữ Lại Xuân Đào cũng bởi vì hắn chết không thể không đánh. Gãy, người tới. Đem Đông Thành trạm giao dịch buôn bán người phụ trách chủ yếu toàn bộ mang về đề hình ti. Cái gì? Lục Xanh mệnh lệnh một chút. Lập tức để nguyên bản phảng phất không liên quan một đám quản gia. Cốt cán tâm thần sợ rung động. Đại nhân ngài đây là làm cái gì nha? Chúng ta cái gì cũng không biết. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì à? Có quan hệ hay không? Chờ bản quan điều tra về sau lại nói, ông chủ lại chết, bản quan cảm thấy rất kỳ quặc, sở dĩ hy vọng chư vị phối hợp. Huyền thiên vệ từng cái như hổ đói nhào dê, đem một đám quỳ xuống đất xin khoan dung Đông Thành trạm giao dịch buôn bán cao tầng ra bên ngoài. Lôi kéo mà đi, sụp đổ, Lục Xanh dùng sức vỗ bàn một cái. Làm gì? Chúng ta là công môn bên trong người. Tại sao có thể giống cường đạo đồng dạng? Ấn xuống đi, Lục Xanh cái này một động tác. Lập tức để ở đây một mọi người vẻ mặt khẩn trương. Liền liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Lại phu nhân, Lại phu nhân rõ ràng thân thể run lên. Cúi đầu ánh mắt cũng không nữa dám nhìn Lục Xanh. Ông chủ lại tại bệnh phát trước làm cái gì? Lại phu nhân hơi đỏ mặt. Lão gia hắn. Hắn tại cửu phu nhân trong phòng qua đêm. Cửu phu nhân, vị nào là cửu phu nhân? Lục Xanh ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh một đám nữ quyến, nhưng không có người nhận lời. Đại nhân, cửu phu nhân bởi vì hồng nhan họa thủy hại chết lão gia. Sở dĩ, ta làm chủ đem cửu phu nhân nhốt vào phòng chứa củi. Đem người mang tới, Lục Xanh không thể phủ nhận ra lệnh. Lại phu nhân giờ phút này cũng không có trước đó vênh váo hung hăng. Vội vàng để hạ nhân đi kho củi lĩnh người. Do dự hồi lâu, lại xích lại gần Lục Xanh bên người. Đại nhân, lão gia nhà ta chết. Không phải bệnh, có phải hay không bệnh bản quan không dám hứa chắc. Nhưng là tại vài ngày trước, Ngô Trường Sinh Ngô lão bản cũng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mà lại... Hắn trước khi chết cũng là đột phát động kinh, phảng phất có ai sẽ hại hắn đồng dạng đối với không khí xin khoan dung. Lục Xanh, để lại phu nhân sắc mặt đột nhiên đại biến. Đúng lúc này, cửu phu nhân bị hạ nhân lôi kéo mang đi qua. Cửu phu nhân quần áo rất ít ỏi, chính là một thân màu vàng nhạt quần áo trong quần lót. Hiện tại mặc dù tháng năm trời, nhưng sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là rất lớn. Nhất là hiện tại vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, mặt trời còn không có dâng lên thời điểm. Cửu phu nhân dung nhan mỹ lệ, nhìn xem cũng không đến 20 niên kỷ. Mặc dù tóc tai rối bời, nhưng rủ xuống sợi tóc mang theo trân châu đồng dạng sáng bóng. Khó trách nói, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Mỹ nữ coi như gặp rủi ro, cũng vô pháp che lấp cái kia phần mỹ lệ. Chí ít, cái này cửu phu nhân rất xinh đẹp. Cửu phu nhân trong mắt có một tia bất khuất, kiên cường. Mặc dù mọc ra một trương yếu kém mặt, nhưng đáy mắt chỗ sâu cái chủng loại kia cường ngạnh cùng khinh thường, lại làm cho Lục Xanh lập tức đối nàng nhìn với con mắt khác. Cửu phu nhân xuất hiện, không có xin khoan dung, không hề khóc lóc, bình tĩnh đôi mắt nhìn xem trên giường đã cứng ngắc thi thể. Hơi thở bên trong lơ đãng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.